tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 903. Thiếu tướng tính kế 17. Góc truyện audio.com. Editor, May, dịch giản liền nói đã lâu không có bồi chung tình, trôi qua thế giới của hai người, những người khác nghe lời nói như thế, ánh mắt ái. Muội lên từng chút, đại phu nhân lập tức nói để cho bọn họ rời đi đi, những người khác cũng đều phụ họa, lá gan lớn, liền nói, nhanh chóng sinh hạ một bé trai mập mạp trắng trẻo tăng thêm vui mừng cho mọi người. Chung tình đỏ mặt, dịch giản lại là thoải mái tiếp nhận, nắm cả bả vai chung tình, rời đi ở dưới vui cười của mọi người. Đi ra chung tình liền vươn tay, nhéo vòng eo của dịch giản, nói. Anh nói bậy bạ gì đó. Dịch giản mỉm cười, nắm tay cô thấp giọng nói. Đi, chúng ta đi xem phim. Chung tình vừa nghe đến xem phim, mặt đều đỏ lên, cô chỉ đi qua rạp chiếu phim một lần, đó là anh mang đi, ở bên trong, còn làm chuyện như vậy, theo bản năng muốn cự tuyệt, dịch giản lại nhìn cô, nhẹ nhàng cười cười. Chỉ xem phim, xem lại bộ phim lần trước một lần. Lần xem phim đó, là lưu lại vì em. Mà phim lần này, lại là thiệt tình thực lòng để cho chúng ta hẹn hò một lần, im lặng xem phim một lần. Là kỷ niệm tốt đẹp nhất, trong những thời gian tốt đẹp này, anh và em, sẽ làm những chuyện tình nhân bình thường đã làm. Chung tình gật đầu tất nhiên là đáp ứng anh, đến rạp chiếu phim, chung tình mới biết được bên trong không có một bóng người. Cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy từ ngang phái rất nhiều người canh giữ ở cửa rạp chiếu phim, như là thế cục thực náo động. Cô không hỏi, chỉ im lặng đi theo dịch giản xem phim. Vẫn là hồn đoạn Lam Kiều. Trong giới điện ảnh này, là tình yêu duy mỹ nhất. Cũng là trong niên đại chiến loại như vậy, suy diễn ra chuyện xưa tình yêu bi tráng. Tình yêu như vậy, cao nhã thoát tục nhưng cũng ai uyển động lòng người. Chung tình xem đến cuối cùng, lại thật sự rơi nước mắt xuống, chính là đáng tiếc lại cũng tiếc nuối. Roy và Mara cũng là nhất kiến chung tình, bọn họ nhanh chóng kết hôn, tình yêu cuồng nhiệt yêu nóng bỏng không bị cản trở như thế, yêu đến quên mình như thế, đáy mắt của nhau, đều chỉ có sự tồn tại của nhau, thậm chí Mara không để ý sự nghiệp vũ đạo của mình, vì gặp Roy một mặt bỏ lỡ diễn xuất. Nhưng, chính là vẫn không như mong muốn, chiến loạn bay tán loạn, vẫn là tách người yêu nhau ra. Chiến tranh cũng thay đổi vận mệnh của mỗi người, cách chương.